Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 767, Mượn hoa hiến Phật. Đối với đoàn đội liên minh, cái chết của người đàn ông mặt sẹo xem như một lần đả kích không nhỏ, nhưng vẫn chưa thương tổn tới căn bản. Đúng như những người lúc nãy vừa nói, không có thủ lĩnh, bọn họ còn có thể tiếp tục đề cử một người mới lên. Một đám ô hợp mà thôi, không làm nên trò trống gì đâu, đối thủ chúng ta phải đề phòng chính là dị tộc bên kia. Bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất. Nói xong, Sở Chấn Nhạc không khỏi nhìn về phía trận doanh dị tộc xa xa, lại phát hiện Thanh Phượng cũng đang nhìn về phía hắn bên này, bốn mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Cho tới nay, nhân tộc và dị tộc vẫn là hai thái cực không thể dung hòa. Một bên là chủng tộc có số lượng nhiều nhất chiếm cứ vạn giới, một bên là chủng tộc với đa dạng loại hình nhưng số lượng lại rất thưa thớt. Hai bên trải rộng các giới, đều muốn tranh đoạt sự nghiệp thống nhất vạn giới và cái danh xưng chủng tộc mạnh nhất. Tuy giữa chủng tộc cũng có tranh đấu, nhưng ở khi đối mặt với lãnh chúa khác chủng tộc, hiển nhiên tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nhất là những đại tộc như yêu tộc, linh tộc, trùng tộc, hải tộc vân vân đã sớm oán hận sâu dày với nhân tộc. Nếu không phải vì vị diện giới vực cách nhau khá xa, chỉ sợ hai bên đã sớm chiến tranh đến ngươi chết ta sống, dồn dập phát động đại chiến từ lâu rồi. Nhưng tạm thời những chuyện này chẳng liên quan tới Lâm Hữu. Lúc này, hắn đã đi vào bên cạnh trận địa cơ thạch, ấn mở giao diện trao đổi. Ban đầu hắn chỉ có thể trao đổi một viên bảo châu tín ngưỡng. Không nghĩ tới, sau khi đánh chết mặt sẹo, lại đạt được 7 điểm công huân chiến trường và hơn 15 triệu ma năng, vừa vặn đủ để trao đổi hai viên bảo châu. Chuyện khiến cho hắn không khỏi có chút cảm thán. Quả nhiên làm thủ lĩnh trận doanh đạt được nhiều lợi lộc hơn. Cân nhắc đến chuyện cơ thạch trận địa tùy thời có bị hủy, hắn trực tiếp trao đổi hai viên bảo châu tín ngưỡng. Trong nháy mắt, thanh công huân của hắn bằng không, ma năng còn lại hơn 7 triệu. Được rồi, đã trao đổi xong, ta cũng nên đi, các ngươi tự mình bảo trọng. Hắn xoay người, nói một câu với năm người bên cạnh, không có dự định hành động cùng bọn họ. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể mang đến cho hắn nhiều trợ giúp, chỉ biết liên lụy tốc độ thu thập tài nguyên của hắn mà thôi. Hai lãnh chúa giới nguyên thủy kia tự nhiên cũng biết đạo lý này. Bọn họ suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một vật gì đó từ trong không gian cá nhân, đưa tới trước mặt Lâm Hữu. Lần này, cũng may có người anh em Lâm Hữu tương trợ, chúng ta mới có thể thoát hiểm. Tuy thứ này không tính là đồ gì quý giá nhưng vẫn mong ngươi nhận lấy nó, coi như quà cảm ơn đi. Đây là quyển trục. Lâm Hữu nhìn vật phẩm gì đó trong tay đối phương, rõ ràng là một tấm quyển trục mà hắn cực kỳ quen thuộc. Hắn không từ chối, tiếp nhận xem xét. Sau đó, hắn nhìn thấy một đoạn tin tức làm hắn vui sướng không thôi. Tên, quyển trục thăng cấp binh chủng. Phẩm cấp, hiếm có. Giới thiệu, có thể sử dụng cho binh chủng chỉ định khiến nó trực tiếp tăng lên cùng một đẳng cấp với lãnh chúa, hữu hiệu cho binh chủng dưới cấp 10. Quả nhiên, đây là một tấm quyển trục thăng cấp binh chủng mà hắn đang tìm kiếm. Không nghĩ tới trên tay mấy người này lại có, đúng là nhận được không lãng phí công phu. Từ lúc này, hắn đã có tổng cộng 6 tấm quyển trục, chỉ cần tiếp tục thu thập thêm 2 tấm nữa, là có thể thăng tất cả vương tộc đều lên tới cấp 9. Thứ này lấy được từ đâu? Lâm Hữu không khỏi hỏi. Là lúc trước chúng ta vây công một con ma thú lãnh chúa cấp 8 cấp SSS nhận được nhưng nó không có tác dụng với 5 người chúng ta, vừa lúc mượn hoa hiến Phật. Thì ra là thế, thứ này rất hữu dụng với ta sẽ không khách khí. Lâm Hữu gật đầu, cất đi quyển trục ấy. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của đám lãnh chúa, hắn đi ra bên ngoài sa trường, đảo mắt một cái đã biến mất trong màn đêm đen tối. 5 người kia thấy hắn rời đi, cũng không ở lâu, vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong nháy mắt, 4 phía sa trường chỉ còn lại đội ngũ tam đại trận doanh và lãnh chúa các giới, tụ cùng một chỗ bàn tán xôn xao, tất cả đề tài đều xoay quanh chuyện vừa xảy ra. Qua trận chiến này, uy danh của Lâm Hữu đã hoàn toàn khai hỏa trong phạm vi lãnh chúa cấp 8 các giới, không còn ai dám hoài nghi thực lực của hắn nữa. Đi thôi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Sắc mặt Thanh Phượng ngưng trọng nhìn theo phương hướng Lâm Hữu rời đi, thấp giọng nói với lãnh chúa bên người. Không bao lâu sau, nhóm lãnh chúa đều tán đi, đến mỗi một góc sáng sủa trong trận địa tìm kiếm nơi nghỉ ngơi. Một hồi xung đột giữa các lãnh chúa cũng tạm thời hạ xuống màn che. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu nghỉ ngơi trong góc một tòa kiến trúc nào đó đã tỉnh lại, mang theo binh chủng rời khỏi trận địa. Trải qua nửa ngày thăm dò hôm qua, hắn đã có hiểu biết cơ bản về sự vận hành của quy tắc chiến trường này. Cho nên không tiếp tục lãng phí thời gian, trời vừa sáng, hắn đã cưỡi rồng yêu đế chạy tới phiến rừng rậm còn chưa thăm dò xong lúc trước. Về phần vấn đề an toàn của trận địa cơ thạch, hắn lại không quá lo lắng. Tuy đám người ba đại trận doanh không phải thứ tốt lành nhưng vì ích lợi, tốt xấu gì bọn họ cũng sẽ cẩn thận bảo vệ cơ thạch chu toàn, khiến cho hắn có thể càng an tâm hơn đi ra ngoài thăm dò, thu thập càng nhiều bảo vật chiến trường. Mà chuyện ngày hôm qua cũng khiến hắn hiểu được một điều. Đó là đạo lý nhiều người lực lượng lớn. Dù bên trong trận doanh lớn nhỏ do các giới tạo thành cũng không hài hòa, nhưng không thể không thừa nhận, hiệu suất quét sạch ma thú của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với một mình hắn. Cho nên hắn phải đẩy nhanh tiến độ thăm dò, tránh đến lúc đó ngay cả ma thú cũng không gặp được. Nghĩ vậy, Lâm Hữu trực tiếp lệnh cho rồng yêu đế dưới thân phát động kỹ năng tật ảnh, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Theo những con đường xẹt qua dưới chân hắn, phiến rừng rậm quen thuộc kia cũng dần dần hiện ra trong mắt. Phanh! Tiếng vang nặng nề, quanh quẩn khắp rừng rậm. Trải qua hơn một giờ chiến đấu, cuối cùng Lâm Hữu cũng mang theo đội ngũ binh chủng quét sạch ma thú bên ngoài rừng rậm, tiến vào bên trong rừng rậm. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là cảnh tượng bên trong rừng rậm lại rất khác bên ngoài. Ma thú hỗn độn bên ngoài khá đa dạng chủng loại, thậm chí có khá nhiều ma thú không phải hệ thực vật sinh sống. Nhưng bên trong lại im ắng một mảnh, không hề thấy một con ma thú nào. Ngược lại nơi nơi đều là một loại dây hoa màu xanh lam u ám quỷ dị, từ mặt đất leo lên quấn quanh trên thân cây, cơ hồ trải rộng mỗi một góc trong khu rừng. Hắn đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh u lam, tầm mắt cũng trở nên vặn vẹo mê huyễn. Cẩn thận một chút. Lâm Hữu dặn dò một câu với mấy vương tộc bên người, khiến cho đội ngũ binh chủng co lại vòng vây, từ bốn phía tụ tập lại gần hắn. Bên trong rừng rậm này quá mức quỷ dị, rõ ràng không bình thường. Sau khi hắn đứng tại chỗ quan sát một phen, xác nhận không có vấn đề gì cần phải lo lắng, mới mang theo đội ngũ binh chủng bước vào phạm vi có dây hoa bao trùm, rồi chậm rãi đi vào. Dọc theo đường đi, nguy hiểm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Hoàn cảnh xung quanh đúng như thành ngữ nghìn bài một điều, tất cả đều là dây hoa màu xanh lam quấn quanh cây cối bụi cỏ. Có những nơi, thậm chí dây hoa còn từ trên cây buông xuống, chớp động tia sáng màu đen, xây dựng thành khung cảnh ma huyễn thần kỳ trong rừng. Lâm Hữu không gặp phải nguy hiểm, cũng dần dần đẩy nhanh bước chân, vừa tiếp tục đi tới hướng vào chỗ sâu vừa quan sát diễn biến bốn phía. Không biết hắn đã xuyên qua bao nhiêu dây hoa, lướt qua bao nhiêu cây cối. Mãi cho đến lúc mắt cá chân của hắn cũng có chút tê dại, bước chân đang đi về phía trước mới đột nhiên ngừng lại. Ngừng lại một chút. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ lập tức đứng tại chỗ. Hàng chân mày của Lâm Hữu cũng dần dần nhíu lại. Vừa rồi hắn đã tính toán, ít nhất hắn cũng đi được hơn nửa giờ trong rừng rậm rồi. Lấy tốc độ của hắn, dưới tình huống không có ma thú ngăn trở, nên sớm đi ngang qua rừng rậm mới đúng. Nhưng hiện giờ hắn vẫn ngừng lại bên trong rừng rậm, lại không thấy ký hiệu hắn đã để lại dọc theo đường đi này xuất hiện. Nói cách khác, không phải hắn lạc đường, mà là giống như để đáp lại suy đoán của hắn. Đúng lúc này, vòng tay sương linh trên cổ tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, một thứ cảm giác mát lạnh khuếch tán toàn thân. Sau đó, dây hoa màu u lam bốn phía đột nhiên lay động. Bên trên đóa hoa vốn đang ảm đạm không ánh sáng lại nở rộ ra mảng lớn tia sáng, chiếu rọi cả rừng rậm thành một mảnh màu xanh lam quỷ dị. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt rung rẩy một đợt. Dường như chỉ đảo mắt một cái xung quanh đã biến thành một cánh rừng bụi gai với hàng sa số dây hoa trải rộng, bao vây bọn họ ở bên trong. Mà cách bọn họ không xa, một đóa hoa hồng cực kỳ lớn với phần nhụy hoa ở trung tâm treo một cái mặt người vặn vẹo đang chậm rãi nở rộ. Cùng với sự xuất hiện của ma thú này, từng tràng cười quỷ dị cũng không ngừng quanh quẩn trong rừng. Chịu ảnh hưởng của tiếng cười này, bụi gai bốn phía đang điên cuồng vặn vẹo, tựa như từng cái xúc tu mang theo gai nhọn. Tên: Hoa Hồng Lam Mê Mộng, lãnh chúa. Chủng tộc: Thực vật. Cấp bậc: Cấp 9, cấp D. Lực lượng: 9400 cộng 3760. Thể chất: 9400 cộng 3760. Nhanh nhẹn: 7000 cộng 2800. tinh thần 1.000 cộng 4.000. Kỹ năng, viễn cảnh màu lam, nhiễu loạn tinh thần phong bạo. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 40%. Giới thiệu, đây là một loại thực vật họ hoa hồng cực kỳ am hiểu công kích tinh thần, có thể chế tạo ảo cảnh trong phạm vi xung quanh thân thể, công kích quỷ dị đa đoan. Ma thú lãnh chúa. Lại là cấp D. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hình ảnh chung quanh, cũng từ vườn hoa yên tĩnh ban đầu biến thành rừng bụi gai, bên trên treo lượng lớn thi thể ma thú và trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi xương vỡ. Khó trách dọc theo đường đi hắn không gặp phải bất cứ con ma thú nào, hóa ra nơi này có một con ma thú lãnh chúa đóng quân, còn là ma thú có công kích loại tinh thần. Vậy ra ảo cảnh vừa rồi được tạo ra để hắn tới nơi này giết chết. Nếu không phải đầu thương linh hồn phụ ma trên vòng tay sương linh có 18% chống cự với công kích loại tinh thần, chỉ sợ hắn đã sớm rơi vào kế hoạch của ma thú này. Thuộc tính tinh thần tới 14.000. Kể cả linh tịch trong trạng thái rít gào dã man, cũng thúc ngựa chạy không kịp, chớ đừng nói tới binh chủng khác. Thứ này còn khủng bố hơn long mãng bích lân, hắn đã gặp trong rừng ác mộng, khiến cho sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Sưu! Sưu! Sưu! Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, từng đợt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bên dưới cái mặt người vặn vẹo luôn phát ra tiếng cười quỷ dị kia, vô số đóa hoa ô lam mang theo bụi gai lao ra, nhanh chóng tập trung về phía hắn. Hoa hồng lam mê mộng cấp lãnh chúa, phạm vi mà bụi gai bao trùm còn rộng hơn rừng rậm dây leo của thanh đằng trong tay Lâm Hữu, cơ hồ đã trải rộng phạm vi 2 km xung quanh. Mà vị trí hiện tại của bọn họ lại là trung tâm bụi gai. Muốn thoát khỏi vòng vây, chỉ có duy nhất một con đường có thể lựa chọn, đó là đánh chết ma thú lãnh chúa. Thanh Cương. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp hô to một tiếng với Thanh Cương trong đội ngũ, phát động kỹ năng tăng quần thể, gào thét dã man. Trong phút chốc, tia sáng màu hồng tràn ngập, thuộc tính của tất cả thực vật tăng lên 30%, chúng đứng thẳng người đón nhận đám bụi gai màu xanh lam đang lao đến. Phanh. Một tiếng vang trầm, vụn gỗ trên người cổ thụ bay tán loạn. Dưới hai lần hiệu quả tăng phúc của gào thét dã man và bảo vệ thể chất của cỏ bốn lá, phòng ngự của binh chủng cổ thụ tăng tới mức hoàn toàn có thể sánh vai với ma thú lãnh chúa cấp D. Cộng thêm thiên phú khống chế chiến trường của Thanh Cương tăng lên 20% phòng ngự cho binh chủng cận chiến, tiếp đó là thánh vật cung cấp thánh thuẫn, đám cổ thụ đã đón đỡ vòng công kích thứ nhất của hoa hồng lam mê mộng thực nhẹ nhàng. Dây leo bụi gai xuất hiện đầy trời, chiến đấu kịch liệt bùng nổ trong rừng. Nhưng Lâm Hữu cũng không dám chủ quan, vì rít gào dã man của hắn chỉ liên tục trong 30 giây, mà hoa hồng lam mê mộng vẫn chưa vận dụng kỹ năng công kích tinh thần nào ngoài ảo cảnh. Nhất định phải thừa dịp trạng thái chưa biến mất, kéo gần lại khoảng cách với bản thể của hoa hồng lam mê mộng. Đẩy mạnh lên tốc độ cao nhất. Hắn hét lớn một tiếng. Thanh Cương đang dẫn đầu đội ngũ trực tiếp mở ra trường trọng lực, hạn chế đám bụi gai đang công kích trước mặt. Sau đó nó bổ ra từng đạo kiếm khí, chém đứt toàn bộ bụi gai chặn đường. Thanh Đằng với hình thể khổng lồ và bộ đội phía sau cùng nhau kiềm chế đám bụi gai còn lại. Cứ như vậy một đường chiến đấu một đường đẩy mạnh, rất nhanh 30 giây đã đi qua. Ông! Ngay trong nháy mắt khi trạng thái kỹ năng của nó biến mất, hoa hồng lam mê mộng đột nhiên hành động. Một cổ sóng gợn vô hình lấy bản thể của nó làm trung tâm, bất chợt bùng nổ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thổi quét cả quân đoàn thực vật của Lâm Hữu. Phát động nhiễu loạn tinh thần. Lâm Hữu không kịp phòng ngực, trong đầu như gặp phải một đòn nghiêm trọng, đồng thời bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đã bị kỹ năng nhiễu loạn tinh thần ảnh hưởng, tinh thần giảm xuống 70%, liên tục trong 20 giây. Giảm xuống 70% tinh thần. Lâm Hữu quá sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại hiệu quả biến thái như vậy. Dưới tình huống có 6 trang sương linh làm yếu bớt 25% trạng thái dị thường, hắn vẫn có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Cả người rơi vào trạng thái mê loạn. Ngay cả binh chủng bên người hắn, khí thế đều yếu ớt đi, hiệu quả kỹ năng giảm mạnh. Không tốt. Bỗng nhiên, Lâm Hữu giật mình một cái, nháy mắt tỉnh táo lại. Quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn. Sau khi, hoa hồng lam mê mộng phát động kỹ năng làm giảm thuộc tính tinh thần của bọn họ, khuôn mặt vặn vẹo kia lại phát ra một tràng cười quỷ dị. Tiếng cười kia giống như thực chất, hóa thành sóng gợn lan tỏa khắp rừng bụi gai, khiến cả không khí cũng rung rẩy. Phát động tinh thần phong bạo. Đúng vậy. đúng là một kỹ năng cuối cùng của nó. Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, ma thú lãnh chúa này còn có thể dùng kỹ năng tổ hợp, đầu tiên là giảm tinh thần, giảm khả năng chống cự tinh thần của bọn họ, sau đó phát động sát chiêu phạm vi lớn, tinh thần phong bạo. Đây là trí tuệ của ma thú có thuộc tính tinh thần cao ư. Căn bản không cho hắn có cơ hội phản ứng, cơn gió lốc khủng bố được hình thành từ tinh thần lực đã cuốn sạch cả đội ngũ trong nháy mắt. Đảo mắt một cái, binh chủng cổ thụ và hoa ăn thịt người có thuộc tính tinh thần khá thấp đã ngã xuống một mảnh, những binh chủng khác lại sụi lơ trên mặt đất, không thể nhấc nổi mình. Giống như cả thiên địa đều bị vặn vẹo. Ông! May mắn lúc này, hiền giả rừng rậm không bị kỹ năng ảnh hưởng đã phát động lĩnh vực hòa bình. Sức mạnh quy tắc tượng trưng cho hòa bình tuyệt đối đã ngăn cản tinh thần phong bạo ở bên ngoài, cũng tranh thủ cho Lâm Hữu một cơ hội thở dốc. Hắn cố nén cơn đau nhức trong đầu, vận chuyển lực lượng quy tắc. Trước khi lĩnh vực hòa bình sắp biến mất, mảng lớn tia sáng màu hồng bùng nổ, bao phủ cả hắn và đám thực vật còn lại ở bên trong. Đồng thời thành lũy bảo vệ và màn che sinh mệnh cũng phát động, hai màn hào quang thật lớn xuất hiện, bao trùm phạm vi hơn 200 mét. Oanh! Lĩnh vực hòa bình biến mất, tinh thần phong bạo hung hăng va chạm lên hai màn hào quang, đẩy ra mảng lớn sóng gợn. Dưới hai lần gia trì, cuối cùng Lâm Hữu cũng miễn cưỡng ngăn cản được làn sóng trùng kích này. Sau đó quân đoàn hoa tinh với thuộc tính tinh thần cao nhất dẫn đầu khôi phục, dưới sự dẫn dắt của linh tịch, chúng ung dung bay lên không trung, giơ pháp trượng trong tay lên cao. Trong phút chốc, trị liệu quần thể sáng lên, khí tức sinh mệnh màu xanh biếc bao phủ toàn trường, cứu đám thực vật của hắn từ quỷ môn quan quay về. Lâm Hữu cũng dựa vào trang bị có hiệu quả chống cự tinh thần cứng rắn vượt qua, thành công thoát khỏi nguy hiểm. Đợi cho hết 20 giây, hiệu quả nhiễu loạn tinh thần biến mất. Trên khu vực chỉ còn lại một mảnh hỗn độn và thi thể binh chủng đầy đất, chỉ một kỹ năng đã lập tức miểu sát hơn phân nửa binh chủng của hắn. Đậu xanh. Biến thái như vậy. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, thừa dịp hoa hồng lam mê mộng vừa phóng ra kỹ năng, đang rơi vào khoảng lặng, hắn lập tức lấy ra đoàn chiến đạo cụ hiếm chúng thần thiên sứ cầu nguyện, từ trong không gian cá nhân. Giây tiếp theo, thần thánh quang huy bùng nổ, phục sinh toàn bộ binh chủng vừa chết đi, trực tiếp khiến chúng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Lên! Nhổ cả rễ của nó ra cho ta! Lúc này, hoa hồng lam mê mộng vừa liên tục phát động hai đại kỹ năng, đang rơi vào thời kỳ suy yếu nhất. Làm sao Lâm Hữu có thể buông tha cơ hội đánh chó xuống nước này? Hắn hét lớn một tiếng, quân đoàn thực vật vừa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh đã lao thẳng về phía bản thể hoa hồng, khởi xướng trùng kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, dây leo bay múa, nổ mạnh không ngừng. Hoa hồng lam mê mộng điên cuồng vung vẫy bụi gai muốn ngăn cản bọn họ, nhưng hiệu quả của rít gào dã man của Lâm Hữu vẫn còn. Cộng thêm tấm lá chắn phòng hộ xuất hiện sau khi thành lũy bảo vệ vỡ nát, rốt cục cũng khiến phe Lâm Hữu phá tan bụi gai phòng thủ của nó, mảng lớn công kích đập thẳng vào bản thể, truyền đến từng đợt rít gào chói tai. Trong đó công kích hung mạnh nhất chính là thanh đằng, thực vật cùng loại với con ma thú lãnh chúa này. Giống như để xác lập địa vị cho đánh xúc tu của mình, từng sợi dây leo cắt mở bụi gai bốn phía, nhanh chóng bò lên bản thể hoa hồng, dây dưa kịch liệt với nó. Cuối cùng, dựa vào sức mạnh khủng bố được rít gào giả mang gia trì, thanh đằng dùng một tay nhổ tận gốc bản thể hoa hồng lam mê mộng. Trong một tiếng gào thét thê lương đầy phẫn nộ, thanh đằng bóp nát nhụy hoa hồng lam khiến nó nổ tung thành một đống chất lỏng màu xanh biếc. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, đạt được 1 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Hữu. Bản thể bị tiêu diệt, đám bụi gai ô lam đang điên cuồng vặn vẹo chung quanh cũng mất đi tất cả lực lượng trong nháy mắt và vô lực ngã xuống đất. Mà nụ hoa màu xanh lam chi chít trên bề mặt bụi gai, cũng theo đó mà héo rũ, hóa thành những đóa hoa tan nát rơi rụng xuống đất. Hô cuối cùng cũng xử lý xong. Lâm Hữu thở dài một hơi, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác trong đầu vẫn còn vang lên những tiếng ong ong. Quả nhiên ma thú loại tinh thần khó đối phó hơn ma thú khác. Vừa rồi nếu không phải thủ đoạn bảo mệnh của hắn đủ nhiều, chỉ sợ đã sớm ngã xuống dưới chân ma vật này. Mà nó chỉ là cấp dê mà thôi. Nếu là cấp cao hơn. Xem ra về sau nếu không có nắm chắc, không nên tùy tiện đi chọc vào ma thú lãnh chúa loại tinh thần sẽ tốt hơn. Nếu có thể kiếm một cái lệnh bài binh chủng như vậy thì tốt rồi. Lâm Hữu không nhịn được bắt đầu yên lặng nghĩ thầm trong lòng. Kỹ năng của ma thú lãnh chúa này tuyệt đối là loại hàng đầu bên trong đám ma thú loại tinh thần. Không chỉ có ảo cảnh phạm vi lớn, còn có nhiễu loạn tinh thần và tinh thần phong bạo, hai loại kỹ năng phát động liên tiếp biến thái như vậy, còn khủng hơn mị ma hệ ác ma. Mà trong 10 hệ phái lớn, cũng chỉ có 3 hệ, hệ ác ma, hệ vong linh, hệ thực vật tồn tại nhiều binh chủng loại tinh thần nhất. Mà quỷ dị nhất đương nhiên là binh chủng hệ thực vật. Bởi vì ngoại hình của binh chủng hệ thực vật hay thay đổi, khó có thể nắm bắt, còn có thể thay đổi cảnh vật chung quanh, khiến người khác trong lúc không chú ý cứ dần dần tiến sâu vào. Là một trong những loại hình binh chủng, ma thú mà nhóm lãnh chúa không muốn đụng tới nhất. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng biết loại binh chủng này rất hiếm có. Hắn dùng kỹ năng đột biến nhiều lần như vậy cũng chưa xuất hiện được mấy con, chỉ có yêu nữ mị hoặc và thụ yêu khủng cụ miễn cưỡng được xếp vào như vậy mà thôi, hiển nhiên loại binh chủng đó không thể xếp vào cấp bình thường. Cho nên hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lâm Hữu đứng dậy lắc lắc cái đầu vẫn còn một chút đau đau rồi chậm rãi đi tới trước mặt thi thể hoa hồng lam mê mộng, xem xét những bảo vật rơi xuống. Ừm. Bỗng nhiên, Lâm Hữu dừng lại động tác, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thậm chí hắn còn dùng sức xoa xoa đôi mắt mình, bởi vì hắn phát hiện bên trong nhụy hoa hồng màu lam đã sớm héo rũ kia, có một miếng lệnh bài màu vàng. Màu vàng. Lệnh bài hiếm có. Trong lòng Lâm Hữu rung lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hắn đi thẳng tới, cầm miếng lệnh bài màu vàng nọ vào trong tay. Ngay sau khi hắn nhìn thấy chuỗi tin tức xuất hiện trước mắt, hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Lệnh bài binh chủng, hoa hồng lam mê mộng, hệ thực vật. Phẩm cấp binh chủng, hiếm có. Đẳng cấp binh chủng, cấp 9. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng hiếm hệ thực vật hoa hồng lam mê mộng. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 9, 5 triệu ma năng. Đúng là binh chủng hiếm thấy. Ha ha, hay. Lâm Hữu không nhịn được cười to hai tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Kể cả bên trong chiến trường vạn giới thì tỷ lệ bạo ra binh chủng hiếm cũng cực kỳ thấp. Hắn tham gia nhiều lần chiến trường vạn giới như vậy, cũng chỉ có lần trước đánh chết đại pháp sư vong linh mới đạt được một miếng mà thôi. Không nghĩ tới lần này thực sự rơi ra. Ngoại trừ mở bảo trương tân thủ, đây cũng là lệnh bài hiếm hệ thực vật đầu tiên mà hắn đánh ma thú rơi ra, còn là binh chủng loại tinh thần hiếm thấy nhất. Bằng vào một miếng lệnh bài, coi như chiến trường vạn giới lần này, hắn có lời. Không hề thiệt thòi vì hắn liều mạng chiến đấu như vậy. Sau khi Lâm Hữu hít sâu một hơi, lúc này hắn mới cất cẩn thận lệnh bài, sau đó nhìn về phía những thứ còn lại. Một viên tinh hoa cấp 9, 4 viên tinh hoa cấp 8. Có ít còn hơn không, cầm đi bán lấy tiền ít nhất cũng có thể kiếm được hơn chục triệu. Đi, rời khỏi nơi này trước. Hắn lại kiểm tra một lần xem không còn gì quên nữa mới lập tức triệu tập tất cả binh chủng đến bên người, đi ra ngoài rừng rậm. Chiến đấu vừa rồi quá kịch liệt, còn ép hắn phải dùng chúng thần thiên sứ cầu nguyện. Mỗi ngày chỉ có thể dùng đạo cụ này một lần, nếu gặp phải ma thú lãnh chúa, chỉ sợ hắn sẽ tổn thất không ít binh chủng, tốt nhất là tạm thời không xâm nhập chiến trường nữa. Dù sao những con ma thú thường lui tới quanh đây đều đã là cấp dê. Nếu tiếp tục đi vào bên trong, tỷ lệ gặp phải chúng sẽ càng ngày càng cao, mà chúng nó lại không phải thứ hiện giờ hắn có thể đối phó được. Cũng nên nương theo cơ hội này quay về trận địa nghỉ ngơi hồi phục lại một chút. Rất nhanh, hắn đã theo đường cũ, trở lại khu vực trận địa. Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, vừa tới gần trận địa, đã thấy một mảng lớn lãnh chúa tụ tập bên ngoài, với tư thế sẵn sàng ngăn đón quân địch. Số lượng cực kỳ khổng lồ, ít nhất cũng tới 30.000 người. Cơ hồ đã chiếm hơn phân nửa lãnh chúa các giới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lâm Hữu cả kinh. Trực tiếp khiến cho rồng yêu đế hạ xuống rồi đi vào nơi tập trung của ba đại trận doanh. Di là người anh em Lâm Hữu ư? Thủ lĩnh trận doanh nhân tộc Sở Chấn Nhạc vừa thấy hắn xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, lập tức đi lên đón. Đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy, đã xảy ra chuyện gì ư? Lâm Hữu xoay người nhảy khỏi lưng thực vật rồng, nghi hoặc hỏi. Sau chuyện ngày hôm qua, hắn đã có chút hiểu biết về Sở Chấn Nhạc. Hắn cũng không có bao nhiêu ác cảm đối với gia hỏa thoạt nhìn có bộ dáng người hiền lành, ngay từ đầu đã kêu gọi mọi người đoàn kết này. Nhưng không đợi Sở Chấn Nhạc nói chuyện, bên cạnh đã vang lên giọng nói của Thanh Phượng. Vừa nhận tin tức truyền lại, có người tìm được hang ổ của giới tuyên cổ rồi, chúng ta chuẩn bị xuất kỳ bất ý khởi xướng tiến công. Tìm được hang ổ của giới tuyên cổ? Ở đâu? Vẻ mặt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, động tác của bọn họ còn nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. ngay ở một tòa thành thị khác, đã phái người qua xác nhận. Một chỗ khác ư? Lâm Hữu không nhịn được quay đầu lại, nhìn về chỗ sâu trong chiến trường. Xuyên qua nơi đó, chính là thành thị bên kia. Đương nhiên, bọn họ không ngốc đến mức đi ngang qua khu vực trung tâm nơi có đám ma thú cấp cao hoành hành, chỉ cần vòng qua bên ngoài khu vực là được. Tuy làm như vậy sẽ tốn càng nhiều thời gian hơn, nhưng cũng càng thêm an toàn hơn, không đến mức hao tổn binh lực trên đường. Người anh em Lâm Hữu có muốn đi cùng không? Sở Chấn Nhạc nở nụ cười hỏi. Nếu người có thực lực như Lâm Hữu gia nhập, khẳng định chiến lực của một phương bọn họ sẽ tăng lên thật lớn, tỷ lệ nắm chắc công phá đại bản doanh giới tuyên cổ sẽ lớn hơn một ít. Những người khác nghe vậy đều nhìn qua Lâm Hữu. Ta đi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp. Vây công đại bản doanh của đại lục tuyên cổ, đúng là cơ hội thật tốt để kiếm ma năng và công huân chiến trường, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, ngươi chuẩn bị một chút đi, 10 phút sau sẽ xuất phát, chúng ta muốn hành động trước khi giới tuyên cổ phát hiện. Sở Chấn Nhạc nhận được câu trả lời từ Lâm Hữu, nở nụ cười, lập tức xoay người trở lại trong đội ngũ sắp xếp nhân lực. Đợi cho 10 phút trôi qua, chỉ nghe ba vị thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ khổng lồ lập tức cưỡi lên tọa kỵ, trùng trùng điệp điệp tiến tới một thành thị khác. Đúng rồi, trận địa có người đóng không? Mắt thấy trận địa ở đằng sau càng ngày càng xa, Lâm Hữu không nhịn được nhìn về phía Thanh Phượng bên cạnh. Hắn còn tính toán thừa dịp hai ngày đổi nhiều thêm mấy viên bảo châu tín ngưỡng, cho nên không hy vọng ở khi bọn họ rời đi trận địa sẽ bị người phá hủy. Yên tâm đi, từng trận doanh chúng ta đều đã chọn 1.000 lãnh chúa trú đóng, còn có một ít lãnh chúa tự do ở, không còn gì sơ sót đâu. Hơn nữa, lần này chúng ta đánh bất ngờ, dù giới tuyên cổ bên kia biết tình huống bên chúng ta, cũng không thể phản ứng nhanh như vậy. Vậy ư? Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu hơi hơi vuốt cằm, yên tâm hơn không ít. Hơn 3.000 lãnh chúa, chắc miễn cưỡng có thể chống đỡ đến khi bọn họ trở lại. Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không bị người giới tuyên cổ tiến vào bên trong trận địa nhanh như vậy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía đội ngũ đoàn đội liên minh, khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, vừa qua một đêm thôi mà đoàn đội liên minh đã đề cử được thủ lĩnh mới. Rất bất ngờ, người này chính là Đường Vấn Thiên của đại lục Vĩnh Hằng. Phải biết rằng, giới Vĩnh Hằng chính là chủ mưu tiêu diệt giới tuyên cổ. Phỏng chừng lãnh chúa giới tuyên cổ vừa thấy gia hỏa này chắc chắn sẽ phát cuồng. Đã như vậy còn dám nhô đầu dậy, ngồi lên vị trí thủ lĩnh trận doanh, thật không hiểu là đối phương can đảm hay quá mức tự tin vào thực lực của chính mình. Nhưng đó là chuyện của người khác, hắn mặc kệ. Thậm chí hắn chỉ ước gia hỏa kia bị trọng thương, như vậy hắn còn có thể nhặt được chút lộc rơi lộc vải, chắc sẽ kiếm được không ít tài nguyên. Gì? Lão Vương? Sao ngươi còn sống? Hắn đang mãi suy nghĩ, trong đội ngũ phi hành bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh nghi. Một lãnh chúa hệ côn trùng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một người đàn ông đầu trọc có sắc mặt hơi trắng bệch khác. Phải. Đúng vậy, ngày hôm qua vận khí tốt chạy thoát trở về. Người bị gọi là Lão Vương rõ ràng hơi sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ trả lời. Hóa ra là như vậy, ngày hôm qua ta đã thấy ngươi bị binh chủng giới tuyên cổ đâm thủng yết hầu, còn cho rằng ngươi không sống nổi. Lãnh chúa hệ côn trùng quan tâm nói. Lão Vương cười gượng một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đại khái là ngươi nhìn lầm rồi. Khi đó ta chỉ bị cắt qua da mà thôi. Nói xong, người này còn theo bản năng rụt cổ lại, dùng áo che khuất. Lãnh chúa hệ côn trùng kia cho rằng người này không muốn cho người ta nhìn thấy vết sẹo, tin là thật. Lập tức vừa cười vừa trêu chọc, không hề phát hiện ra sự khác lạ của Lão Vương. Chỉ có Lâm Hữu đứng từ xa lại bởi vì nguyên nhân góc độ, đã thấy rõ mồn một. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên trên yết hầu của Lão Vương, quả thật có một vết sẹo cực lớn, cơ hồ đã xỏ xuyên từ đằng trước ra tới đằng sau lưng. Rốt cuộc đối phương đã dùng dạng thánh dược gì, lại có thể chữa khỏi cả vết thương trí mạng như vậy. Chỉ sợ hạt giống sinh mệnh mà hắn lấy được từ tay tinh linh tộc kia, cũng không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa vì sao người kia lại nói dối rằng mình bị vết thương nhẹ. Chuyện cũng khiến Lâm Hữu âm thầm đặt trong lòng, hắn lại yên lặng đánh giá những lãnh chúa trong đội ngũ. Sau đó hắn phát hiện, có một bộ phận người giống Lão Vương kia, trên người đều mang theo miệng vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Có người ngực đã bị toát ra một lỗ thủng lớn, lại vẫn bình yên vô sự, gần như chỉ dùng mảnh vải băng bó lại một chút mà thôi, thậm chí còn không nhìn thấy máu. Có vấn đề. những người bên trong này tuyệt đối có vấn đề. Vẻ mặt Lâm Hữu dần dần trầm xuống, hắn nhận thấy được một tia không thích hợp. Nhưng còn không chờ hắn quan sát ẩn thận, phía trước đội ngũ đã truyền đến tiếng hô của Sở Chấn Nhạc. Mọi người chuẩn bị, sắp mở kỹ năng gia tốc. Âm thanh vừa rơi xuống, trong đội ngũ mấy có được gia tốc quần thể lãnh chúa lập tức phát động năng lực, làm cho cả đội ngũ tốc độ rồi đột nhiên tăng mạnh, tầm mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ đứng lên. Rơi vào đường cùng, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ phải tạm thời bỏ qua sự nghi ngờ, dần dần thả chậm tốc độ lui tới đội ngũ phía sau, đồng thời quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Mãi cho đến một cái nhiều giờ lúc sau, phía trước mới đột nhiên vang lên giọng của Thanh Phượng. Mọi người chú ý, chúng ta sắp tìm tới ổ của chúng. Quát khẽ một tiếng, khiến cho mọi người trong lòng chấn động, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, một tòa cùng bọn chúng trận địa có bảy chữ Bát Phân tương tự chính là thật lớn kiến trúc tọa lạc tại thành thị biên giới, hoặc nhìn ký phong cách cổ xưa lại rất nặng. Tường thành phía trên, còn đứng trước rất nhiều hình thái quỷ dị bóng dáng, hình như là chuyên môn phụ trách đóng ở trận địa lãnh chúa giới tuyên cổ. Nhưng số lượng theo chân bọn họ này trùng trùng điệp điệp 3 vạn nhân khi xuất ra, cần phải thiếu nhiều lắm. Hơn nữa giống như tình báo nói, lúc này phần lớn lãnh chúa của giới tuyên cổ cũng không ở bên trong trận địa, đã muốn toàn bộ khuếch tán đến bên trong chiến trường đuổi theo giết bọn họ lãnh chúa các giới. Đúng là cơ hội tiến công tuyệt hảo. Cơ hội tốt. Mọi người theo ta cùng nhau xông lên. Giết cho ta. Tốc độ cao nhất đi tới. Không có chút do dự, ba vị thủ lĩnh hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu gia tốc tiến lên, thẳng tắp hướng trận địa của giới tuyên cổ. Phía sau lãnh chúa các giới thấy vậy, lập tức gia tốc đi theo. Giết. Giết sạch dư nghiệt giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới tuyên cổ. Xông lên. Đầy trời hét hò, chợt vang lên, làm cho cả không trung đều bắt đầu trở nên rung động kịch liệt. Tiếng hò hét rung trời truyền khắp biên giới chiến trường. 30.000 lãnh chúa các giới vực hóa thành thủy triều, giống như mây đen quán đỉnh gào thét lao đến hang ổ giới tuyên cổ. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn kích động, bởi vì chỉ cần công phá được trận địa giới tuyên cổ, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến trường, đạt được khen thưởng. Hơn nữa dựa theo quán tính từ trước của chiến trường số 1, người phá hủy được trận địa cơ thạch, còn có thể đạt được khen thưởng cuối cùng càng thêm dày. Mắt thấy trận địa của đại lục tuyên cổ đang ở ngay trước mắt, lại chỉ có vài người thưa thất trú đóng, bọn họ đâu còn bình tĩnh được nữa. Một đám đều từ phía sau gia tốc vọt tới phía trước, đều muốn mình là người đầu tiên phá hủy trận địa. Trong nháy mắt, đội ngũ khổng lồ ầm ầm hát xuống, vọt tới bên ngoài trận địa. Ra tay! Không ngờ, lúc này bên trong trận địa vang lên một tiếng hét lớn. Đám lãnh chúa thầm cả kinh, tốc độ chợt chậm lại. Không tốt. Có mai phục. Nơi này có vấn đề, mọi người cẩn thận. Lãnh chúa các giới kinh hô không ngừng, đều triệu hồi tất cả binh chủng ra, bảo vệ quanh thân. Nhưng điều khiến cho mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay khi bọn họ cho rằng đại quân giới tuyên cổ sẽ từ bên trong trận địa lao ra thì một bộ phận lãnh chúa trong chính đội ngũ của họ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng và khởi xướng công kích lãnh chúa bên người. Phốc. A. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trải rộng cả đội ngũ. Mấy lãnh chúa bị xuyên thủng ngực, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn đồng bạn tay cầm vũ khí ở phía sau. Người phát động công kích lại chính là những kẻ đang có thương tích trên người vốn được cho là chết từ lâu rồi. Mới đảo mắt một cái đã có mấy trăm lãnh chúa chết, thi thể từ không trung rơi xuống dưới. Đáng chết, có nội gián, mau quay về phòng thủ. Sắc mặt những lãnh chúa khác trở nên âm trầm, lập tức bỏ qua hành động tiến công trận địa. Nhưng đúng lúc này, bốn phía con đường nãy giờ vẫn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng hò hét rung trời, lượng lớn lãnh chúa giới tuyên cổ điên cùng xuất hiện, hóa thành một mảnh đông nghìn nghịt đi tới vây quanh bọn họ. Số lượng quá khổng lồ, gần 40.000 người. Làm sao có thể? Lãnh chúa các giới đều kinh hãi muốn chết, bây giờ còn ai không biết mình đã trúng mai phục. Nhưng điều khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ chính là ngay lúc này, đột nhiên tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu bọn họ. Xin các vị lãnh chúa chú ý, trận địa cơ thạch phe ngài đã bị phá hủy. Xin các vị lãnh chúa chú ý, trận địa cơ thạch phe ngài đã bị phá hủy. Xin các vị lãnh chúa. Tình huống gì đây? Trận địa bị phá hủy. Sắc mặt lãnh chúa các giới chợt biến đổi, biến cố nối gót nhau kéo tới khiến cả đám kinh chân hãi tới tay chân luống cuống. Mà lúc này bên trong trận địa một phương vạn giới, khắp nơi đều là thi thể, Sở Chấn Nhạc vốn nên đi theo đội ngũ tới hang ổ giới tuyên cổ, lại tự mình mang theo đội ngũ đứng bên trên sa trường. Mà bên chân hắn, rõ ràng là mảnh nhỏ của trận địa cơ thạch đã bị phá hủy. Một đám ngu xuẩn, dễ cắn câu như vậy. Sở Chấn Nhạc đã thay đổi hình tượng hiền lành lúc trước, hiện giờ trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Ở bên cạnh cách đó không xa, còn có một đội ngũ khác đang tụ tập. Nếu Lâm Hữu có mặt ở đây lúc này, khẳng định sẽ liếc mắt một cái là nhận ra. Những người này thình lình giống hệt những người đã chết mà hắn nhìn thấy từ trước, rõ ràng ai nấy đều đã trúng vết thương trí mệnh, lại vẫn còn sống một cách quỷ dị. Người đàn ông cầm đầu có làn da thối rữa nghe được lời Sở Chấn Nhạc nói, lập tức lành lạnh cười. Chỉ có thể nói là kế hoạch của chúng ta rất thành công, không nghĩ tới đám thi thể này dùng thật tốt. Lời nói vừa rơi xuống, thân thể kẻ này và những người khác bên người hắn bắt đầu nhanh chóng thối rữa, lộ ra những thân thể vặn vẹo ở bên trong. Thật rõ ràng, bọn họ chính là một đám lãnh chúa giới tuyên cổ cải trang ẩn núp. Đúng vậy. Lần tiến công trước, mục đích thực sự của giới tuyên cổ cũng không phải là khởi xướng tổng tiến công trận địa đối phương, mà là thu thập thi thể lãnh chúa các giới, sau đó thông qua một loại năng lực nào đó ngụy trang thành những người đã chết này rồi ẩn núp tiến vào bên trong đội ngũ lãnh chúa các giới. Sự thật đã chứng minh, kế hoạch của bọn họ rất thành công. Bọn họ lại hợp tác với Sở Chấn Nhạc, thủ lĩnh trận doanh nhân tộc này nội ứng ngoại hợp, cũng nhẹ nhàng nhất tay một cái phá hủy trận địa cơ thạch một phương vạn giới. Sở Chấn Nhạc nghe tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành trong đầu, lập tức nở nụ cười. Sau đó, hắn trao đổi ánh mắt cùng lãnh chúa trong đội ngũ bên người, mảng lớn binh chủng đã bị bọn họ triệu hồi ra, trực tiếp bao vây đám lãnh chúa giới tuyên cổ vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Lãnh chúa giới tuyên cổ biến sắc, lập tức cảnh giác. Làm gì hả? Chẳng lẽ chúng ta làm còn chưa rõ ràng sao? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Giây trước, mặt Sở Chấn Nhạc còn nở nụ cười nhưng giây tiếp theo, lập tức trầm xuống. Lên! Giết sạch! Hắn ra lệnh một tiếng. Đám binh chủng đang bao vây lập tức bùng nổ, rồi trong tiếng phẫn nộ rít gào của đám lãnh chúa giới tuyên cổ, hoàn toàn phủ kín bọn họ. Cùng lúc đó, bên ngoài đại bản doanh giới tuyên cổ, cả khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn, chiến đấu kịch liệt không ngừng nổ ra. Sau khi lãnh chúa các giới biết tin trận địa bị hủy, sĩ khí giảm mạnh, liên tiếp bại lui dưới quá trình tiến công của đại quân giới tuyên cổ, chết thảm trọng. Trong nháy mắt, người đào tẩu thì đào tẩu, kẻ lui lại đã lui lại, căn bản không thể tổ chức đòn phản công hữu hiệu. Đáng chết! Sắc mặt Thanh Phượng xanh mét, hắn vừa ngăn cản công kích bốn phía vừa mang theo đội ngũ lui lại. Đã rơi vào tình cảnh này, hiển nhiên hắn đã biết bên mình trúng bẫy giới tuyên cổ rồi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng là các trận doanh phe bọn họ đều phái người đi xác nhận tin tức giới tuyên cổ. Hơn nữa vừa nhận được tin tức đã lập tức xuất động, theo lý thuyết giới tuyên cổ không thể làm ra phản ứng nhanh như vậy. Nhưng hiện giờ lại khác, bọn họ không chỉ lọc vào mai phục của phe địch, ngay cả trận địa cơ thạch cũng bị hủy diệt. Có hai biến cố này xảy ra, thằng ngốc cũng có thể đoán được, trong trận doanh bọn họ xuất hiện nội gián. Hơn nữa che giấu cực kỳ sâu. Có điều hiện giờ biết cũng vô dụng. Mắt thấy đại thế đã mất, tất cả mọi người đều lựa chọn bo bo giữ mình, chạy tứ tung bốn phía. Mà Lâm Hữu ở trong đám người, sau khi đánh chết mười mấy lãnh chúa giới tuyên cổ, hắn cũng có chút không chống đỡ được. Đều trở về đi. Lâm Hữu hô to một tiếng, triệu hồi toàn bộ binh chủng vào không gian bản nguyên. Sau đó phát động truyền tống ngẫu nhiên, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Năng lực truyền tống ngẫu nhiên sẽ truyền tống hắn đến một nơi ngẫu nhiên bên trong khu vực. Vị trí hiện tại của hắn chính là khu vực chiến trường, dù bị truyền tống đến dải đất trung tâm, gặp phải ma thú lãnh chúa cấp 9 cấp SSS thì lấy thực lực của hắn cũng có nắm chắc rất lớn sẽ chạy thoát được, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Bá! Ánh sáng chợt lóe lên. Khi Lâm Hữu xuất hiện trở lại, hắn đang đứng trên một con đường trống trải. Vừa đứng thẳng lại, Lâm Hữu lập tức triệu hồi binh chủng ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra địa hình nơi này cực kỳ quen thuộc, chính là cánh rừng rậm hắn từng thăm dò lúc trước. Lại truyền tống tới nơi này. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, thân thể căng thẳng cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau khi phát hiện không có bất kỳ ai, mới đi đến thềm đá bên đường đặt mông ngồi xuống, há miệng thở hổn hển. Vừa rồi, một loạt biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến hắn không có tâm tư đi cân nhắc những chuyện khác. Hiện giờ nhớ lại mới thấy, quả nhiên hành động lần này của bọn họ có rất nhiều vấn đề. Nhất là bên trong đội ngũ, có nhiều người giới tuyên cổ ẩn núp như vậy, đúng là có chút bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng hiện giờ, điều khiến hắn đau đầu nhất vẫn là trận địa cơ thạch. Không có trận địa, hơn 10 điểm công huân chiến trường hắn vừa kiếm được sẽ không thể trao đổi thành thành bảo châu tín ngưỡng. Cứ như vậy, kế hoạch thăng lên cấp 9 của sẽ bị kéo dài thật lâu, đây không phải điềm báo gì hay ho. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi. Lâm Hữu nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đứng dậy vỗ bụi đất trên người, chuẩn bị chạy tới trận địa xem tình huống. Ngay lúc đó, đột nhiên từ xa xa truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn độn. Một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đang nhanh chóng tới gần chỗ hắn. Lâm Hữu thầm cả kinh, hắn không chút nghĩ ngợi đã triệu hồi binh chủng trở về và lắc mình một cái trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh, đồng thời thúc giục lực lượng quy tắc tạm thời ẩn nấp khí tức. Mau lên chút đi, chúng ta phải đuổi qua trước khi chiến đấu chấm dứt. Trong mơ hồ, một âm thanh quen thuộc vang lên. Cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cục cả đội ngũ kia cũng xuyên qua con đường, tới gần nơi Lâm Hữu ẩn thân. Lâm Hữu xuyên thấu qua khe hở trong ngõ nhỏ, thấy rất rõ bộ dạng người nói chuyện, thật không ngờ, người đó lại là Sở Chấn Nhạc thủ lĩnh trận doanh nhân tộc. Đây là tình huống gì? Sao đối phương lại xuất hiện ở đây? Lâm Hữu đầy bụng nghi hoặc. Hắn còn nhớ dọc theo đường đi Sở Chấn Nhạc đều theo đội ngũ xuất phát, lẽ ra giờ này đối phương phải ở bên trong đại bản doanh giới tuyên cổ mới đúng. Chẳng lẽ người bên kia là giả? Giống như để trả lời cho nghi vấn của hắn, lúc này lại có một âm thanh khác vang lên. Yên tâm đi, trước khi xuất phát ta đã bố trí thế thân rồi, không có ai phát hiện ra đâu. Hơn nữa, đám thi thể trong trận địa đã xử lý xong xuôi, bảo đảm sẽ khiến bọn họ nghĩ lầm là người giới tuyên cổ làm. Ừm, vậy là tốt rồi. Sở Chấn Nhạc yên lặng gật đầu. Chuyện chúng ta hủy diệt trận địa cơ thạch, tuyệt đối không thể để những người khác biết, cũng không thể cho bọn họ biết thân phận liên minh giới vực của chúng ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Một đống những âm thanh đáp lại. Sau đó, đội ngũ đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, đảo mắt một cái đã ném con đường này lại phía sau. Mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi, Lâm Hữu mới rời khỏi ngõ nhỏ, ánh mắt ngưng trọng. Liên minh giới vực. Bọn người kia lại là người của liên minh giới vực. Lòng Lâm Hữu chìm tới đáy cốc rồi, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, hóa ra người liên minh giới vực trong bóng tối âm thầm giở trò quỷ. Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là, cả Sở Chấn Nhạc cũng là người của liên minh giới vực. Vậy mà đối phương lại chễm chệ ngồi trên vị trí thủ lĩnh của một trong tam đại trận doanh, năng lực ngụy trang quá khủng bố. Đây là muốn đẩy lãnh chúa các giới bọn họ rơi vào đường cùng. Lâm Hữu không chút do dự, sau khi nhìn thoáng qua phương hướng đám người Sở Chấn Nhạc rời đi, hắn lập tức cưỡi lên rồng yêu đế chạy về trận địa. Vừa xuyên qua tường thành, hắn đã nhìn thấy thi thể đầy đất. Có người của các giới vực, cũng có người của giới tuyên cổ. Thoạt nhìn bọn họ đều bị đánh chết không lâu, máu tươi còn chảy đầy đất. Hung ác thật. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng. Thực hiển nhiên, những lãnh chúa giới tuyên cổ này đều bị đám người Sở Chấn Nhạc giết chết. Sau đó, bố trí hoàn cảnh thành song phương chiến đấu kịch liệt, lưỡng bại câu thương, khiến người ta nghĩ lầm là trận địa đã bị giới tuyên cổ tiến công. Như vậy bọn họ có thể thoát khỏi diện hiềm nghi. Hay cho một kế hoạch mượn đao giết người. Mau! Trận địa ở ngay phía trước, mau trở về nhìn. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng hét đầy lo lắng. Lâm Hữu biến sắc, hắn không thể tiếp tục ở lâu, lắc mình một cái đi qua bên cạnh rồi từ phương hướng khác rời khỏi trận địa. Hiện tại cơ thạch đã hủy, đã không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này nữa. Điều hắn phải làm bây giờ chính là vượt qua hai ngày còn lại này cũng thuận tiện nhìn rốt cuộc liên minh giới vực đang làm cái quỷ gì. Ở khu vực rừng ác mộng thuộc vị diện ma thú. Ngay lúc tất cả lãnh chúa đều đang chém giết trên chiến trường vạn giới, cũng là lúc trên không trung yên tĩnh chỗ đại thụ bản nguyên, bỗng nhiên xuất hiện 10 bóng dáng được sát khí vần quanh, tất cả đều đạp khoảng không mà đứng. Không bị phát hiện chứ? Một người trong đó thấp giọng hỏi. Yên tâm, hiện giờ bọn họ đều đang nhìn chằm chằm giới vực bên kia, sẽ không phát hiện nhanh như vậy. Một người khác cười khẽ trả lời. Vậy là tốt rồi. Nói xong, bọn họ không khỏi nhìn về phía đại thụ bản nguyên bên dưới. Ba ngày này là khi khí tức phong ấn yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để phá vỡ phong ấn. Ẩn tàng lâu như vậy rồi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày hôm nay. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta còn để lại chuẩn bị đằng sau. Bắt đầu ra tay đi. Đang lúc nói chuyện, trên người 10 kẻ này đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế dũng mãnh vô biên, làm cả bầu trời phía trên khu vực rừng rậm đều rung động kịch liệt. Bọn họ không phải người khác, chính là đại đế được giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên dùng thần cách màu đen âm thầm đào tạo. Từ sau khi tiêu diệt giới Tuyên Cổ, cả đám người này vẫn luôn mai danh ẩn tích, tiềm tàng đến nay, kể cả đại đế giới vực khác cũng không biết được sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ làm vậy, với mục đích là tránh thoát sự dò xét của các giới, âm thầm triển khai đại kế của bọn họ. Hiện giờ, cơ hội bọn họ chờ đợi đã lâu rốt cục cũng tới. Trong khi khí tức bùng nổ, một người trong đó rút ra một cái la bàn trận pháp đỏ như máu, ném mạnh về phía không trung. Kết trận. Kẻ này hét lớn một tiếng, 10 vị đại đế đều ra tay, lấy bản thân mình làm trận cơ, bộc phát ra từng luồng lực lượng quy tắc cuồn cuộn khôn cùng, hóa thành nước lũ điên cuồng rót vào bên trong la bàn màu máu. Ông. La bàn nhẹ nhàng ngưng lên một đợt, đẩy ra một vòng sáng màu đỏ, bao phủ đại thụ bản nguyên vào bên trong. Khí tức huyết tinh khủng bố, cùng với vô số oan hồn xuất hiện, nhanh chóng ầm ầm hạ xuống phía dưới, làm cho cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Bao gồm cả phía trên không trung, mọi việc đều có cuồng phong đột nhiên bùng phát, khiến chớp vang sấm giật, mây đen đầy trời dây điên cùng hội tụ về bên này. Ầm vang. Cuối cùng, một tiếng nổ vang kịch liệt. Mặt đất ngay dưới vị trí đại thụ bản nguyên, bắt đầu xuất hiện từng đường nứt khổng lồ, lấy thân cây làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Mà ở bên trong khe không gian, lượng lớn sát khí màu đen lập tức xuất hiện, nhanh chóng hội tụ trên bầu trời ngay vị trí đại thụ bản nguyên. Sau đó, một bóng dáng thân thể khổng lồ lại như ẩn như hiện. Ngay lúc này, các vị đại đế ở mỗi một giới vực cũng cảm nhận được một cổ khí tức khiến tim bọn họ đập nhanh, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Không tốt. Vị diện ma thú bên kia đã xảy ra chuyện. Mau đi qua nhìn. Trong nháy mắt, vô số đại đế xé rách không gian, đều từ giới vực của mình chạy tới vị diện ma thú, có thể nói là phản ứng nhanh kinh khủng. Thế nhưng, khi bọn họ đuổi tới bầu trời phía trên rừng ác mộng, cả đại thụ bản nguyên đã sớm bị sát khí bao phủ rồi. Trong lúc đó hư ảnh thân thể đứng vững giữa thiên địa, còn hóa thành từng đợt sóng năng lượng, dần dần dung nhập vào bên trong sát khí, diễn hóa ra từng luồng sóng gợn màu đen. Ngay lúc đại đế các giới nhìn thấy bóng dáng 10 người đang rót năng lượng vào la bàn màu máu kia, sắc mặt bọn họ lần thứ hai biến đổi. Bọn họ đang phá hư phong ấn. Mau ngăn cản bọn họ. Nhóm đại đế kinh sợ giật mình, tất cả đều ra tay. Lực lượng hủy thiên diệt địa hóa thành nước lũ, không chút do dự đánh thẳng về phía trận bàn và 10 người kia. Nơi luồng lực lượng này đi tới, không gian sụp đổ, thiên địa nứt vỡ, mọi việc vạn vật đều bị chôn vùi. Nhưng ngay lúc đó, trong đám đại đế vừa xuất hiện, bỗng nhiên có lượng lớn bóng dáng lao ra, trực tiếp che trước mặt bọn họ, đột nhiên bùng nổ lực lượng quy tắc. Ầm vang. Hai cổ lực lượng nổ tung, đẩy lui toàn bộ người song phương ra ngoài. Đợi cho đến khi đại đế các giới phản ứng lại, mới phát hiện phía đối diện đã xuất hiện lượng lớn đại đế lâm trận phản chiến, bảo vệ 10 người kia và trận bàn vào bên trong. U hồn. Không nghĩ tới cả ngươi cũng bị thu mua. Đại đế phe tiến công, một đám đề có vẻ mặt trầm như nước, nhìn chăm chú vào đám người che ở trước mặt. Bọn họ đã suy đoán trong phe vạn giới sẽ có một bộ phận giới vực âm thầm gia nhập vào liên minh giới vực, nhưng không ngờ được những kẻ này lại nhiều như vậy, cơ hồ đã chiếm 1/3 nhân số bên phe bọn họ. Rốt cuộc liên minh giới vực này muốn làm gì? Thu mua? Không. Ta chỉ chọn một con đường càng thêm chính xác thôi. Vị đại đế linh tộc được gọi là U Hồn kia lạnh giọng nói. Chúng ta đã bị nhốt trong phương thế giới này lâu lắm rồi, lâu đến mức đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Các ngươi thì hay rồi, chỉ biết là tử thủ nơi này, còn ta không còn tâm tư tiếp tục chơi đùa cùng các ngươi nữa. Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Ngươi làm như vậy là hủy đi căn cơ của vạn giới. Lại một vị đại đế gầm lên. Hủy diệt thì đã làm sao? Đại đế U Hồn khinh thường cười. Chẳng qua chỉ là một cái nhà giam cầm tù chúng ta thôi mà. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi tìm kiếm cấp bậc càng cao hơn, hoàn toàn thoát khỏi quy tắc này trói buộc? Ngươi điên rồi. Ngươi điên thật rồi, ngươi làm như vậy, không chỉ hại chính mình, còn hại tất cả sinh linh vạn giới này. Tùy ngươi nói thế thì nói, hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng lại gần nơi này nửa bước. Khi nói chuyện, đại đế U Hồn và các đại đế khác triển khai trận thế, chuẩn bị sẵn giác ngộ cá chết lưới rách. Long Hoàng trong đội ngũ sắc mặt âm hàn, nhìn chăm chú vào bọn họ. Nếu đám các ngươi đã khăng khăng như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lên! Một tiếng gầm lên, đại đế các giới lại bùng nổ. Tất cả triệu hồi binh chủng đầy trời, khởi xướng tiến công đám người U Hồn. Trong phút chốc, lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ một chỗ, đột nhiên oanh ra. Ngăn cản cho ta! Đám người U Hồn tựa lưng vào đại trận màu máu, thiêu đốt thần cách, bùng nổ tất cả lực lượng nghênh đón. Ầm vang! Cả vị diện ma thú hung hăng rung chuyển. Ở trung tâm nơi công kích của hai bên va chạm vào nhau, không gian hoàn toàn sụp đổ, bị cuốn vào trong vô tận hư không. Chỉ trong nháy mắt rừng ác mộng vốn đang xanh tươi tốt, lại bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Ngay cả đế quốc cơ giới gần đó, cũng bị sóng chấn động thổi quét, phá hủy hơn phân nữa. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Dưới lực lượng quy tắc ảnh hưởng, không gian bị sụp đổ của vị diện ma thú đang bắt đầu tự chữa trị. Chỉ là lần chữa trị này lại khác lúc trước. Khu vực vốn thuộc về rừng ác mộng và đế quốc cơ giới vẫn đang nhanh chóng tan rã, biến mất không thấy, chỉ còn lại duy nhất một mảnh khu vực nơi đại thụ bản nguyên tồn tại. Tới lúc này, mảnh hư không giữa hai tầng đại lục đang không ngừng bị kéo lại gần, làm cho cả không gian vị diện ma thú đều bị co rút lại. Chuyện này tạo thành một kết quả. Vì vị diện ma thú co rút lại khiến cho các đại lục trên vạn giới có kết nối với vị diện ma thú, cũng dần dần bị kéo lại gần nhau. Trong lúc nhất thời, giới vực chấn động. Mỗi một giới vực va chạm vào nhau, không gian thông đạo dẫn tới chiến trường tiền tuyến không ngừng mở rộng, còn mơ hồ có xu thế dung hợp lại. Ha ha ha, hiện tại, dù các ngươi muốn thu tay, cũng không còn kịp nữa rồi. Bên phía liên minh giới vực, truyền đến tiếng cười to đầy càn rỡ của đại đế U Hồn. Hắn ta đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, hả hê nhìn vị diện ma thú đang chấn động kịch liệt. Đại đế các giới mặt trầm như nước, hình như đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra loại kết quả này. Nhưng vì ngăn cản phong ấn bị phá hư, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ra tay! Hét lớn một tiếng, đại đế các giới lại bùng nổ. Công kích bay múa đầy trời, quét thẳng về phía liên minh giới vực, muốn thừa dịp bọn họ trọng thương mà đánh tan trận bàn màu máu. Nhưng đúng lúc này, bên trong cổ sát khí màu đen hư không kia, luồng khí tức cuồn cuộn khôn cùng trực tiếp phóng lên cao, đón đỡ toàn bộ công kích liên hợp của bọn họ. Đồng thời với hành động này, một âm thanh giống như truyền đến từ cửu u địa ngục vang lên. Một vạn năm cuối cùng ta cũng lấy được tự do. Âm thanh vừa rơi xuống, sát khí màu đen phun ra, dần dần ngưng tụ thành một cái đầu lâu cực lớn trên hư không trung, khí thế mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đã vượt qua cấp đế. Ánh mắt đại đế các giới ngưng lại, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất lại vẫn xảy ra. Đối phương gần như chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà thôi, đã dễ dàng đỡ được công kích của bọn họ, nếu giải phóng toàn bộ lực lượng thì sao? Cùng tiến lên. Cả đám đại đế liếc nhìn nhau, không hề nương tay, lực lượng quy tắc trên người bùng nổ toàn bộ, muốn trấn áp đầu lâu kia. Cả vị diện ma thú như trời sụp đất nứt. Một hồi đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng. Bên kia, đám lãnh chúa các giới đang ở trong chiến trường, cũng cảm nhận được trời đất đang chấn động nhưng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà bên trong chiến trường cấp 8 số 1, Lâm Hữu đang quét ma thú, cũng dừng động tác lại, nhìn về phía hư không hỗn độn trên đỉnh đầu. Cơn chấn động đột nhiên xuất hiện này khiến cho hắn có một loại cảm giác lo sợ, thật giống như có chuyện lớn gì đã xảy ra vậy. Nhưng dù hắn có lo lắng như thế nào thì hiện tại cũng không thể lập tức rời khỏi chiến trường, chi bằng tạm thời áp chế tâm tình, tiếp tục quét ma thú thì hơn. Bởi vì trước mắt đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm. Tài nguyên dồi dào, ít nhất cũng khiến hắn có thể ung dung hơn một ít khi đối mặt với biến cố. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khặc khặc khặc, các ngươi chạy không thoát. Bỗng nhiên, một tràng cười bén nhọn y như tiếng vịt được cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Lâm Hữu biến sắc, lập tức triệu hồi binh chủng rồi lắc mình trốn vào một tòa viện tử gần đó. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở phía cuối con đường bỏ hoang, chật vật chạy trốn một đội ngũ giới tuyên cổ truy kích. Đây đã là đợt truy đuổi lần thứ tư mà Lâm Hữu gặp được trong ngày hôm nay. Bởi vì trận địa bị hủy, lãnh chúa các giới không có cứ điểm thống nhất, về căn bản không thể liên hợp lại. Vậy là bọn họ bắt đầu bị lãnh chúa giới Tuyên Cổ đuổi giết khắp nơi. Chỉ có số ít trận doanh quy mô khá lớn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần bên này, ánh mắt Lâm Hữu vừa động, khiến cho Vô Ảnh phát động kỹ năng tìm hành lặng lẽ đi qua. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, các ngươi trốn không thoát đâu. Lãnh chúa phe địch kiêu ngạo hô to, đuổi theo không bỏ. Trên mặt mỗi người trong đám bọn họ đều lộ ra nụ cười vặn vẹo tàn nhẫn, giống như hành hạ lãnh chúa giới vực khác đến chết sẽ khiến bọn họ cảm nhận được khoái cảm vậy. Mà hai người chạy trốn phía trước, lúc này cũng đã rơi vào tình thế nỏ mạnh hết đà. Binh chủng đã chết hơn phân nửa, trên người còn xuất hiện đầy miệng vết thương, bước chân thất tha thất thểu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Phốc! Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Một lãnh chúa giới Tuyên Cổ đang mãi chạy băng băng, đột nhiên cần cổ nổ tung thành một lỗ thủng, máu tươi trong người phun ra như suối. Lão Tam! Mấy người còn lại kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, lập tức phản ứng lại. Nhưng chờ đợi bọn họ cũng là một tiếng nổ vang ầm ầm. Một đường tia lửa màu đỏ xuất phát từ tiểu viện tử tồi tàn bên cạnh, lao thẳng ra, chỉ trong nháy mắt, đã xỏ xuyên qua đầu và bụng hai người của trong đó, khiến thân thể đang vọt về phía trước kia trực tiếp gục trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân ba người còn lại, có dây leo to lớn lao ra lập tức bao vây bọn họ vào bên trong. Sau đó bóng đen khổng lồ xẹt qua không trung, ném ra một đống nấm màu đỏ, chuẩn xác rơi vào bên trong vòng vây. Oanh! Mặt đất hung hăng chấn động, trong đầu Lâm Hữu cũng theo sát đó vang lên ba tiếng nhắc nhở kích sát, hoàn thành một lần đánh lén hoàn mỹ. Cũng lạ, vì mấy gia hỏa này quá mức phớt lờ, chỉ lo đuổi giết người phía trước, mới khiến cho hắn đắc thủ nhẹ nhàng như vậy. Nếu chính diện đối kháng, khẳng định hắn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Lâm Hữu giải quyết xong sáu lãnh chúa giới Tuyên Cổ, lại mang theo binh chủng rời khỏi tiểu viện, đi tới trước mặt hai lãnh chúa đã bị dọa đến ngốc kia. Không ngờ hắn còn chưa kịp nổi lên sát tâm, lãnh chúa hệ giả thú đã vội vàng lên tiếng. Đừng, đừng giết chúng ta có thể dùng tình báo quan trọng để đổi lấy mạng của mình. Hả? Tình báo quan trọng? Nói ta xem nào. Lâm Hữu bị gợi lên hứng thú. Hai người này cũng không phải lãnh chúa đại lục nguyên thủy bọn họ, nếu có thể cung cấp cho hắn tin tức hữu dụng, hắn cũng không ngại thả bọn họ rời đi. Dù sao thoạt nhìn hai gia hỏa này cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Là giới Tuyên Cổ bên kia, ta vừa nhận được tin tức, trận địa cơ thạch bên trong giới Tuyên Cổ, cũng có thể dùng để chiêu mộ binh chủng và trao đổi vật phẩm. Trận địa cơ thạch của giới Tuyên Cổ cũng có thể trao đổi vật phẩm. Nghe nói như thế, ánh mắt Lâm Hữu sáng lên. Sau khi cơ thạch trận địa của bọn họ bên này bị hủy, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì mình không thể trao đổi được Bảo Châu tín ngưỡng. Hiện giờ, hắn đột nhiên nghe tin tức như thế, có khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho hắn vui không tả nổi. Ngươi khẳng định mình không gạt ta. Ánh mắt sắc bén của Lâm Hữu nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Tuyệt đối không lừa ngươi, là chúng ta chính tai nghe được từ trong miệng mấy giới Tuyên Cổ kia, ta có thể dùng tánh mạng của ta để đảm bảo. Ta cũng thề. Chuyện này tuyệt đối chính xác. Hai lãnh chúa nọ vội vàng trả lời, chỉ thiếu trực tiếp dập đầu quỳ xuống lạy Lâm Hữu mà thôi. Dục vọng muốn sống mãnh liệt kia là thứ không thể làm giả được, cũng khiến Lâm Hữu tin lời bọn họ nói. Đương nhiên dù bọn họ không nói dối cũng không có nghĩa tin tức này là sự thật. Nói không chừng là thế giới Tuyên Cổ vì hấp dẫn lãnh chúa các giới mắc câu, mới cố ý truyền tin tức như thế. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Với hắn, chuyện này là một tin tức tốt, khiến cho hắn thấy được hy vọng trao đổi Bảo Châu tín ngưỡng. Được rồi, các ngươi có thể đi. Nói là làm, Lâm Hữu không tiếp tục khó xử hai người ấy nữa. Thật sự thả chúng ta đi. Hai lãnh chúa ấy thật cẩn thận nhìn Lâm Hữu rồi không nhịn được lùi về phía sau. Thấy hắn không nói chuyện, bọn họ cũng không hề dừng lại nữa, vội vàng cưỡi lên tọa kỵ xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã bỏ trốn mất dạng. Đi thôi, đến bên kia nhìn xem. Lâm Hữu không để ý đến bọn họ, hắn mang theo đội ngũ binh chủng tiếp tục đẩy mạnh về phương hướng đại bản doanh giới Tuyên Cổ. Cả ngày hôm nay, trước sau tổng cộng hắn đánh chết được hơn 20 lãnh chúa phe địch và 7-8 lãnh chúa giới vực khác. cộng thêm số ma thú hắn đánh chết dọc theo đường đi này, ma năng đã tích lũy được hơn 200 triệu, công huân chiến trường lại đạt tới 33 điểm. Nếu có thể trao đổi thành bảo châu tín ngưỡng, đó là 3.000 điểm tín ngưỡng lực, cũng là một con số không nhỏ với hắn. Cứ như vậy một đường vừa quét ma thú vừa đẩy mạnh, rất nhanh Lâm Hữu đã đi tới khu vực gần trận địa giới tuyên cổ. Lúc này đã là buổi chiều, bên cạnh trận địa phe địch, nơi nơi đều là lãnh chúa lui tới, trải rộng khắp tường thành. Lâm Hữu tránh bên trong một tòa lầu cắt cũ nát ngoài nửa km, nhìn bốn phía con đường đã trở thành một mảnh đống hỗn độn vì đại chiến, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Sau đó hắn đưa ra một kết luận. Về cơ bản, không thể từ bầu trời mạnh mẽ xông vào, phỏng chừng chưa đi được một nửa khoảng cách bên ngoài đã bị đám lãnh chúa kia bao vây xung quanh, càng đừng nói tới chuyện vượt qua tường thành chạy vào bên trong. Nhưng ngược lại hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn có kỹ năng tiềm hành, hoàn toàn có thể thừa dịp địch nhân không chú ý mà ẩn vào trận địa. Chỉ cần vài giây thời gian, hắn là có thể trao đổi vật phẩm rồi rời đi, sau đó dùng truyền tống ngẫu nhiên chạy thoát. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là hắn nên tới gần cửa vào trận địa được giám sát chặt chẽ kia như thế nào. Dù sao kỹ năng tiềm hành chỉ liên tục trong 30 giây mà thôi, phải tới gần cửa vào rồi mới sử dụng mới tới kịp. Kiểu gì cũng không thể thô bạo xông vào. Ách! Hình như cũng không phải không được. Vẻ mặt Lâm Hữu lập tức trở nên cổ quái. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn chỉ là tới gần trận địa cơ thạch mà thôi, đâu phải muốn hủy diệt nó. Lấy kỹ năng thoát thân hiện tại của hắn, chỉ cần phối hợp thích đáng, chạy thoát chắc không có bất luận vấn đề gì. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy kế hoạch này có khả năng thực hiện. Cuối cùng Lâm Hữu cũng hạ quyết tâm, làm chuẩn bị tại chỗ. Sở dĩ không chọn ra tay buổi tối, vì lúc buổi tối trong trận địa có càng nhiều lãnh chúa hơn, bọn họ rất dễ dàng có thể từ khí tức trên người hắn nhận thấy điều dị thường, bất lợi cho hành động của hắn. So sánh với điều đó, thực hiện vào ban ngày sẽ càng an toàn hơn một ít, dù bị vây công thì số lượng cũng cực kỳ hữu hạn, cũng là khi thích hợp nhất để mạnh mẽ xông vào. 10 phút qua đi. Cuối cùng Lâm Hữu cũng chuẩn bị đầy đủ hết, hắn đi vào tầng đỉnh của lầu cắt nọ, hít sâu một hơi, đã triệu hồi rồng yêu đế ra. Sau đó, trong một đợt cuồng phong gào thét, hắn rời khỏi lầu cát, bay thẳng về phía trận địa giới tuyên cổ. Tăng tốc độ. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, rồng yêu đế lập tức phát động kỹ năng tật ảnh, thừa dịp lãnh chúa giới tuyên cổ còn chưa có phản ứng, gia tốc thật nhanh lao về phía trận địa. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã cách trận địa không đầy 200 mét. Kỳ quái, sao lại có con thực vật rồng bay qua bên này? Lúc này, lãnh chúa giới tuyên cổ trên tường thành cũng phát hiện có điều không đúng, bắt đầu nghi hoặc lên tiếng, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt lãnh chúa khác qua bên này. Tiếp theo, bọn họ chỉ sửng sốt một chút rồi vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, đó không phải người của chúng ta, là lãnh chúa giới vực khác. Địch tập. Có địch tập kích. Từng tiếng hò hét vang lên trên tường thành, khiến đám lãnh chúa giới tuyên cổ đang lui tới bên dưới, sắc mặt trầm xuống, lập tức tập hợp lại ở cửa vào bên này. Trên không trận địa, lập tức xuất hiện lượng lớn binh chủng phi hành, trực tiếp ngăn cản con đường phía trước của Lâm Hữu. Quả nhiên như hắn điều tra, trên trời không có đường. Hạ xuống. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, vội vàng khiến cho rồng yêu đế nhanh chóng rớt xuống, sau đó hắn xoay người một cái nhảy xuống mặt đất, thu hồi rồng yêu đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.